LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 280, B kế hoạch. Cái này thậm chí cũng không cần người khác mở miệng nói. Hầu như dài quá ánh mắt người đều có thể nhìn đi ra. Tống Chiết cái này rõ ràng cho thấy tình hình kinh tế không dư giả nha. Ăn trả tiền không nổi. Hiện thực cái này cùng đi nhà cầu không mang giấy giống nhau. Thuộc về trong đời tương đối lúng túng mấy chuyện rồi. Lúc này Tô Minh bọn họ lớp học tiểu đội trưởng đứng dậy. Mở miệng nói. Ngày hôm nay bữa cơm này là mọi người chúng ta ăn. Quả thực giá cả quá mắc. Không nên làm cho Tống Chiết một người bỏ tiền. Nếu không chúng ta lại tiếp cận ít tiền a. Bất quá những lời này sau khi nói ra đáp lại người cũng rất ít. Cùng vừa rồi lúc ăn cơm sau khi nhiệt liệt tình huống tạo thành so sánh rõ ràng. Dù sao tất cả mọi người vẫn là thông thường học sinh trung học đệ nhị cấp. Có tiền không có vài cái. Nhiều lắm trên người có thể có một 100-200 đồng tiền cũng không tệ. Thậm chí rất nhiều đều không. Mà 100,000 tệ tiền lớn như vậy con số. Nếu như muốn cùng nhau gọp đủ nói. Rất rõ ràng vượt ra khỏi mọi người năng lực chịu đựng. Hạ Thanh Thiền mở miệng nói. Còn thiếu bao nhiêu tiền? Ta có thể giúp một tay ra điểm. Hạ Thanh Thiền thân là một cái lão sư. Có thể là bọn họ trung gian duy nhất một cái có thu vào người. Bất quá 100,000 tệ tiền đối với Hạ Thanh Thiền mà nói cũng rất cật lực. Phải biết rằng Hạ Thanh Thiền làm lão sư còn không có 2 năm. Trước mắt thu nhập một tháng cũng liền 4.000 đến 5.000 đồng tiền mà thôi. Mỗi tháng mướn phòng cộng thêm tốn hao. Có thể tiết kiệm xuống không nhiều lắm. Bây giờ toàn bộ tích xúc cũng liền 1-2 vạn đồng tiền. Tống Chiết lúc này sắc mặt thay đổi. Lúc đầu mọi người đều là hảo ý. Thế nhưng nghe vào Tống Chiết trong lỗ tai cũng không phải như thật. Rõ ràng nói xong rồi hắn mời khách. Kết quả khiến người khác đúng dịp. Được kêu là cái gì sự tình. Sĩ diện muốn trang bức Tống Chiết không thể nào tiếp thu được chuyện này. Tống Chiết suy nghĩ một chút. Cũng nghiêm chỉnh tiếp tục mở miệng cùng Phùng Nghiệp Chính mở miệng nói có thể hay không cho cái. Bớt 50%. Trước hắn đều đã lời thề son sắt nói không thiếu tiền rồi. Chính mình giả bộ bức. Coi như quỳ cũng được tiếp tục giả bộ nữa. Vì vậy Tống Chiết liền nói. Ta trên người bây giờ quay vòng tài chính không đủ. Ngươi xem có thể hay không thiếu trước. Ta ngày mai sẽ qua đây đem tiền cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ngày mai. Ha ha, Phùng Nghiệp Chính nghe lời này một cái nhịn không được cười lạnh 2 tiếng. Tâm nói giả bộ nửa ngày bước. Cộng lại ngươi căn bản sẽ không tiền nha. Sau đó Phùng Nghiệp Chính nói một cách lạnh lùng. Thật ngại quá. Chúng ta nhà hàng là tới nay không phải bán chịu. Phòng khách bên kia viết đâu. Tống Chiết cái này thật không có biện pháp. Vay tiền cũng không mượn được. Bán chịu cũng không được. Tống Chiết đang suy nghĩ muốn không phải muốn gọi điện thoại cho nhà đòi tiền. Thế nhưng hắn tháng này tiền tiêu vặt chỉ có cầm không bao lâu. Nếu như lại theo trong nhà muốn tiền nói. Ước đoán cũng bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Đang ở Tống Chiết thế khó xử không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Tô Minh lúc này lên tiếng. Khinh phiêu phiêu nói rằng. Bữa cơm này ta tới trả a. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Minh. Tâm nói Tô Minh đây cũng quá trang bức a. 100,000 tệ tiền nói trả liền thanh toán. Chỉ có Thẩm Mộc Khả cùng Giang Tiểu Quân hai cái này cùng Tô Minh tương đối quen thuộc người. Trong lòng rất rõ ràng Tô Minh đào 100,000 tệ tiền đi ra ngoài là không có độ khó gì. Đặc biệt Giang Tiểu Quân. Hắn biết lần trước Tô Minh một khối thủy tinh chủng phỉ thúy thì bán 45 triệu. Nhưng mà Phùng Nghiệp Chính lại mở miệng nói. Tô tiên sinh, cái này cũng không cần. Ngày hôm nay bữa tiệc này coi như là cho các ngươi không tính tiền a. Khe nằm, không tính tiền. Nhất thời đó là lý do có người trong lòng cũng không nhịn được run lên một cái. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị trông coi Phùng Nghiệp Chính. Phải biết rằng đây chính là 100,000 tệ tiền tiền cơm nha. Dĩ nhiên nói không cần là không cần rồi. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi Tống Chiết muốn bán chịu đều không được. Kết quả Tô Minh vừa mở miệng. nhân gia lập tức sẽ không tính tiền rồi. Thậm chí mày cũng không nhăn chút nào. Không khỏi làm người cảm thán chênh lệch này thật đặc biệt quá. Tô Minh biết Phùng Nghiệp Chính đây là có hảo ý. Bất quá Tô Minh lại mở miệng nói. Không cần, nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Đối xử bình đẳng, tuy là đây là Tô Minh nhà hàng. Tô Minh không nghĩ thế nào ăn đều được. Nhưng Tô Minh cũng không muốn trước mặt mọi người làm loại này lấy quyền mưu tư sự tình. Nên trả tiền thì trả tiền. Ngược lại hắn cũng không kém về điểm này tiền. Phùng Nghiệp Chính lại để ý tới sai rồi Tô Minh ý tứ. Còn tưởng rằng Tô Minh muốn làm chúng trang bức đâu. Vì vậy liền không nữa cùng Tô Minh kiên trì. Đối với một bên phục vụ viên nói rằng. Còn không mau đem POS máy móc cầm tới. Tiên sinh, thanh toán đã thành công. Xin ngài ký tên A. Phục vụ viên mặt mỉm cười đối với Tô Minh nói rằng. Mà Tô Minh những bạn học kia nghe được câu này sau đó nhất thời trong lòng lại nhịn không được rung. Một cái, 100,000 tệ tiền mắt cũng không nháy một cái liền trực tiếp trả. Cái này Tô Minh bình thường thoạt nhìn phổ thông, ăn mặc cũng không xa hoa. Vì sao có tiền như vậy? Làm Tô Minh ký xong chữ thời điểm, mọi người lúc này mới ý thức được. Tô Minh mới là trong lớp chân chính ngưu bức người kia. Đừng xem người ta bình thường âm thầm. Kết quả trong lúc lơ đảng hiện ra mạng giao thiệp cùng thực lực kinh tế. Cũng làm cho người không nhịn được giật mình. Hiện tại nhìn lại Tống Chiết cùng Tô Minh. Tống Chiết rõ ràng đã bị dây thành đống cặn bã rồi. Trả hết tiền sau đó Tô Minh đám người bọn họ liền từ nông ra tiểu viện trong phòng ăn đi ra. Lúc này không ít người nhìn như lơ đãng hướng Tô Minh bên người tiếp cận. Rất rõ ràng muốn nịnh bợ Tô Minh rồi. Nhìn lại lúc ăn cơm còn bị người ông sao vây quanh ông Trăng Tống Chiết. Lúc này đã luân lạc tới không người hỏi thăm tình trạng. Tống Chiết lúc này sắc mặt dị thường xấu xí. Ngày hôm nay lúc đầu nghĩ kỹ tốt ra một danh tiếng. Tất cả cũng rất thuận lợi. Kết quả đến cuối cùng danh tiếng lại bị Tô Minh đoạt đi rồi. Điều này làm cho Tống Chiết trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn vô cùng không rõ. Vì sao chính mình mỗi lần muốn trang bức thời điểm. Cái này Tô Minh tổng có thể đứng ra tới nhúng một tay. Về tới thủy thượng làng du lịch sau đó. Hiển nhiên còn chưa tới lúc ngủ. Không ít người bắt đầu chơi tiếp. Bên này có rất nhiều cơ sở giải trí. Trên cơ bản KTV. Xem chiếu bóng. Lão hổ máy móc mấy thứ này đều có. Hơn nữa còn có một ít thủy thượng hạng mục. Nói thí dụ như phao ôn tuyền các loại. Trên cơ bản tất cả mọi người chơi tiếp. Tô Minh lúc đầu muốn lôi kéo Thẩm Mộc Khả đi phao ôn tuyền. Thuận tiện thưởng thức một chút Thẩm Mộc Khả vóc người. Thế nhưng xấu hổ Thẩm Mộc Khả chết sống không muốn. Sau đó Tô Minh liền cải biến sách lược. Cùng Giang Tiểu Quân cùng nhau đi câu cá. Tống Thiếu, người xin bớt giận. Lúc này chỉ có Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi hai người kia chưa cùng mọi người cùng nhau hoạt động. Tống Chiết lúc này mặt âm trầm ngồi chồm hổm ở nơi nào. Mà một bên Lý Đại Lôi thì đưa một điếu thuốc cho Tống Chiết. Tống Chiết đốt điếu thuốc lá sau đó. Hút một hơi. Trong mắt tràn đầy lệ khí nói rằng. Cái này ngốc bỉ Tô Minh. Lão tử một ngày nào đó giết chết hắn. Tống Thiếu. Then chốt hiện tại cái này bạn học trong lớp đều ở đây. Chúng ta không phải tiện hạ thủ nha. Lý Đại Lôi mở miệng khuyên nhủ. Hừ, Tống Chiết hừ lạnh một tiếng sau đó nói. Có cái gì không phải tiện hạ thủ. Lúc này sẽ thực thi chúng ta một bộ khác phương án. Một bộ khác phương án. Lý Đại Lôi cả người đều sửng sốt một loạt. Sau đó không dám tin nói rằng. Tống Thiếu, ngươi là nói bê kế hoạch sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.